Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, thứ 55 chương Dạ Quân Lăng Tâm Tư. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng giải thích, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Lạc huynh đệ nói chuyện, còn thật tươi. Dạ Quân Lăng nghe nói, không khỏi mở miệng cười nói. Mặc dù, hắn cảm thấy thiếu niên này nhìn quen mắt, chỉ là, không biết thế nào. Mặc dù lần đầu tiên cùng thiếu niên này gặp mặt, hắn lại đối thiếu niên này phi thường có thiện cảm. Ni Dạ Quân Lăng cũng là một rộng rãi hoạt bát người, sau khi nói xong lời này, liền lập tức kêu Lạc Đồng Đồng quá khứ hắn bên kia ngồi. Đến, Lạc huynh đệ, chớ đứng, làm đi, trước uống một ngụm trà, chờ một chút chúng ta liền đi Tây Hồ bên kia nhìn tài nghệ trận thi đấu lớn đi. Tài nghệ trận thi đấu lớn nhưng dễ nhìn. Hàng năm lúc này, đâu có không ít nữ tử tham gia thi đấu. Cầm kỳ thư họa, ca vũ thơ từ, cái gì cần có đều có. Nhưng đặc sắc, thấy Dạ Quân Lăng không dây dưa nữa vừa cái kia đề tài. Nghĩ đến chính mình là quá quan. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng không khỏi nhà ra khí. Đang nghe đến Dạ Quân Lăng lời này, cũng tới hứng thú, dù sao. Ở bên trong hoàng cung ngây người thời gian dài như vậy, nàng đã sớm ngốc thiếu chút nữa dài ra môi thái tới. Thật vất vả ra tranh hoàng cung, khẳng định tốt chơi thật khá ngoạn, mới không uổng công chuyến này. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng liền cùng Dạ Quân Lăng trò chuyện lên. Tốt lắm, đợi một lát chúng ta phải hào hào thưởng thức thưởng thức. Nghe nói, lần này tài nghệ thi đấu nữ tử, từng người một lớn lên yên gầy hoàn phí. Mỗi người mỗi vẻ, cũng không biết là bất là thật. Thực sắc tính cũng, nhân chi thường tình, đương nam nhân, không chỉ là trang phục, cũng phải thỉnh thoảng lộ ra nam nhân tính nết mới được. Dạ Quân Lăng đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời này, đầu tiên là sửng sốt, lập tức, liền đối với Lạc Đồng Đồng nháy mắt ra hiệu một phen. Con người chung đều là trêu tức ý. Ha ha, không ngờ Lạc huynh đệ chính là người phong lưu đâu. Hắc hắc, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, chẳng lẽ quân nhị công tử không phải như vậy nghĩ? Lạc Đồng Đồng mở miệng, chán gian đều là trêu tức ý. Ai biết, Dạ Quân Lăng đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời này. Khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt, sau một khắc, một đóa ngượng ngùng đỏ bừng, liền cấp tóc bay lên hắn nguyên bản tuyết trắng hai má. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng không khỏi a một tiếng. Nhìn phía Dạ Quân Lăng ánh mắt, càng kinh ngạc không ngớt, trời ạ, nàng vừa nói sai sao? Còn là, này triều đại người, vậy mà ngây thơ đến loại tình trạng này. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng kinh ngạc lúc, lại không biết, kỳ thực Dạ Quân Lăng sở dĩ mặt đỏ, là bởi vì, đang nghe đến Lạc Đồng Đồng vừa lời kia, trong đầu, không khỏi xông lên một tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, muốn ngày ấy, ở Mộng Nguyệt Điện. Nữ tử kia bạch y nhẹ nhàng, trích tiên xuất trần, xinh đẹp cười, đủ để cho toàn bộ thiên địa vì chi thất sắc. Cũng không biết, bây giờ nàng, rốt cuộc ở làm cái gì? Ngạch, thiên, êm đẹp, vì sao hắn hội vang lên cái kia nữ nhân ác độc đến? Tuy nói lần trước, nữ nhân kia hình như thay đổi một người tựa như, trở nên đối đãi người thân thiết. Thế nhưng, hoàng thượng không phải cũng nói sao? Có lẽ, nữ nhân kia là cố ý ở trước mặt hắn làm như vậy. Nàng như vậy làm, là có mục đích, muốn trước nữ nhân kia các loại ác độc chuyện tích. Dạ Quân Lăng trong lòng liền mâu thuẫn không ngớt, bởi vì hiện tại, hắn không biết, nữ nhân kia, rốt cuộc là thế nào một người. Trước đây chỉ biết là nàng tâm địa ác độc, hiện tại, ai, bất muốn những thứ này. Lại nói, nàng dù cho thế nào thay đổi. Cũng thay đổi không được, nàng là hắn mẫu hậu sự tình. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng trong lòng không biết thế nào, có chút không làm sao hơn buồn bã. Ngồi ở Dạ Quân Lăng bên cạnh Lạc Đồng Đồng, thấy Dạ Quân Lăng lúc này trên mặt giường như đèn kéo quân tựa như. Một hồi mặt đỏ, một hồi ảo não, một hồi nhíu mày, biểu hiện trên mặt thập phần đặc sắc. Hết chương.